Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, thanh âm. Áo bố Lai Ân đế quốc, trong hoàng cung, ngồi tại trong lương đình nguyên bản đàm tiếu lấy thiếu niên tuấn Mỹ, A Đức Kim Tư. Giờ phút này nụ cười thu lại, lạnh lùng nhìn về phía đông bắc phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Cái này bối lỗ đặc sắc thực có được thượng vị thần thực lực. Thế nhưng là, không khỏi quá càn rỡ một chút. A Đức Kim Tư đại nhân, A Đức Kim Tư sau lưng lão giả tóc bạc, cung kính nói ra, cái này bối lỗ đặc càn rỡ, cũng là có chỗ ỷ vào, còn không phải ỷ vào phía sau có chủ thần. A Đức Kim Tư thanh tú song mi, dưới, ánh mắt như đao. Thế nhưng là A Đức Kim Tư cũng rõ ràng, thượng vị thần mặc dù đã là thông hiểu pháp tắc, thế nhưng là tại chủ thần trước mặt, vẻn vẹn chủ thần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ rồi giết chết thượng vị thần. Chủ thần, kia là cao cao tại thượng, tôn sùng vô cùng, chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Nếu như ta có thể, chấm ngoặc kép, A Đức Kim Tư đáy lòng khát vọng. Hắn tại qua ba đạt vị diện trong ngục giam, cũng nghe nói cái kia chúng thần mộ địa bên trong có giấu cái gì. Dù cho cao quý như hắn dạng này thượng vị thần, đối chúng thần mộ địa cái kia tầng thứ 18 bên trong có giấu bảo vật, đáy lòng cũng là cực độ khát vọng. Thế nhưng là A Đức Kim Tư rõ ràng, chúng thần mộ địa là chủ thần định ra trò chơi. Hắn muốn đi vào chúng thần mộ địa, nhất định phải tôn sùng chủ thần định ra quy tắc. Trái với quy tắc chính là làm trái chủ thần ý chí. Làm trái chủ thần ý chí, kết quả căn bản không cần nhiều lời. Bá Nạp Tư, ngươi điều tra rõ ràng. A Đức Kim Tư lạnh giọng hỏi. Phía sau hắn lão giả tóc bạc cung kính nói, A Đức Kim Tư đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng. Cái kia áo bố Lai Ân Khải Sát Lâm mấy cái thần cấp cường giả tại hơn 9 năm trước liền đi chúng thần mộ địa. Tiếp qua hơn 2 tháng, 10 năm thời hạn đầy, những người kia hẳn là trở về. Được, A Đức Kim Tư trên mặt khó được hiển hiện vẻ tươi cười. Ta liền lại nhẫn hơn 2 tháng, không có người có thể cùng ta tranh đoạt. A Đức Kim Tư nói một mình, chợt trực tiếp giơ lên trước mặt chén rượu. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Long huyết thành bảo, liên quan tới vi hình vị diện mật thất tồn tại, Lâm Lôi đã hướng Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á bọn hắn đều công khai. Đến bây giờ thời khắc mấu chốt, Lâm Lôi cũng hy vọng Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á bọn hắn có thể có chỗ tiến bộ. Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê cùng Lâm Lôi bản tôn đều ở trong đó tu luyện, mà Địch Lỵ Á Tắc thì bình thường nhưng là tại chính mình trong phòng. Dù sao luyện hóa thần cách, thực ra mặc kệ là tại vi hình vị diện hay là tại bình thường địa phương, chênh lệch cũng không lớn. Lâm Lôi để cho bản tôn tại vi hình vị diện trung chuyên tâm tu luyện đại địa mạch động, mà phong hệ thần phân thân nhưng là tại Long Huyết Thành Bảo bên trong tĩnh tâm cảm ngộ phong chi áo nghĩa cùng tử huyết nguyễn kiếm. Long huyết thành bảo tây viên, nơi này mọc ra một chút thấp bé cây cối, phi thường yên tĩnh, ăn mặc màu xanh nhạt trường bào, Lâm Lôi liền hoàn toàn đắm chìm trong tử huyết nguyễn kiếm cùng phong chi áo nghĩa bên trong. Dựa theo mục ba nói, thần khí này chia làm ba đẳng cấp. Cái này tối cao thần khí cũng có thể xưng là thượng vị thần khí. Tại trên đó, chính là chủ thần khí. Ta cái này tử huyết nguyễn kiếm, rất có thể là thượng vị thần khí. Lâm Lôi dùng tinh thần lực đến thay nghén cái này tử huyết nguyễn kiếm, cũng cảm thấy tử huyết nguyễn kiếm cái kia linh tính. Lâm Lôi bây giờ cũng được chứng kiến rất nhiều thần khí. Thế nhưng là những thần khí kia còn lâu mới có thể cùng tử huyết nguyễn kiếm so sánh. Thần cấp cường giả thực lực, một cái là đối pháp tắc lĩnh ngộ, vận dụng, Một cái khác chính là cùng thần khí khế hợp. Ta mặc dù là hạ vị thần, nhưng nếu như có thể phát huy ra tử huyết nhuyễn kiếm uy lực lớn nhất. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhớ lại chính mình lĩnh ngộ ra, phong khinh ngâm. Phong khinh ngâm là kết hợp tinh thần lực công kích, tử huyết nhuyễn kiếm bản thân đặc chế. Phong chi áo nghĩa mấy phương diện, kết hợp thành công, uy lực không cần nhiều lời. Một kiếm giết chết ba mông đặc, Lâm Lôi đã phi thường hài lòng. Cái này phong khinh ngâm, giống như, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi mày nhíu lại. Lâm Lôi trong đầu nhưng là không ngừng mà biểu thị lấy phong khinh ngâm quá trình. Tinh thần lực cùng tử huyết nhuyễn kiếm phối hợp, phong chi áo nghĩa vận dụng. Mặc dù Lâm Lôi thi triển ra phong khinh ngâm, thế nhưng là trên thực tế, Lâm Lôi lại xem như biết nó thế nào. Không biết nó tại sao, lúc trước Địch Lị Á nói qua, cái này tử huyết nhuyễn kiếm vẻn vẹn rung động thanh âm, liền làm linh hồn nàng rung động, toàn thân bất lực, chính là cái kia ba mông đặc. Ta thi triển phong khinh ngâm, kiếm kia tiếng rên liền làm ba mông đặc căn bản không có khống chế tinh thần lực ngăn cản. Lâm Lôi cũng phát hiện thanh âm uy lực, thanh âm, Lâm Lôi nhớ lại tại chúng thần mộ địa bên trong nhìn thấy cái kia tuyết địa miêu hùng. Cái kia tuyết địa miêu hùng lúc ấy chính là cầm cây sáo uy hiếp chính mình. Thanh âm có thể ảnh hưởng, mê hoặc, công kích linh hồn, Lâm Lôi đáy lòng đạt được như thế kết luận. Mà ta phong nguyên tố pháp tắc bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa thanh âm huyền ảo. Lâm Lôi cũng không hiểu được thanh âm huyền ảo. Lúc trước có thể sáng chế phong khinh ngâm, là bởi vì tử huyết nhuyễn kiếm bản thân liền ẩn chứa loại này đặc chất. Lâm Lôi chỉ là thông qua phong chi áo nghĩa, hơi dẫn đạo tử huyết nhuyễn kiếm kiếm ngân vang, mới sinh ra loại hiệu quả này. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Lôi lại muốn đặc biệt nghiên cứu một chút thanh âm này huyền ảo. Vù vù, Lâm Lôi thần lực quán thâu vào tử huyết nhuyễn kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm liền rung động, phát ra kiếm kia tiếng rên. Lâm Lôi đại nhân đâu? Ở bên trong à, cái tỷ đi đến Long Huyết Thành bảo Tây Viên cửa ra vào. Thị nữ kia cười một tiếng nói ra. Cái tỷ đại nhân, Lâm Lôi đại nhân hắn nói. Hắn cần yên tĩnh tu luyện, mặc kệ là bất luận kẻ nào, tại không có hắn cho phép dưới, đều không cho phép tiến nhập Tây Viên. Hiện tại Tây Viên bên trong, cũng liền Lâm Lôi đại nhân một người, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Cái tỷ có chút kinh dị, tu luyện, người khác đi vào thì thế nào? Thế nhưng là... bọn hắn làm sao biết Lâm Lôi là đang nghiên cứu phong nguyên tố pháp tác bên trong thanh âm huyền ảo. Chính mình thi triển thanh âm công kích sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Thế nhưng là nếu có người đi qua, rất dễ dàng liền tổn thương đến người khác. Mà Lâm Lôi tu luyện cũng không phải là làm từng bước dần dần nghiên cứu thanh âm huyền ảo. Hắn chỉ là căn cứ tử huyết nhuyễn kiếm cơ sở, nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao tử huyết nhuyễn kiếm uy lực. Ngắn thời gian bên trong muốn có tiến bộ, nhất định phải lấy vũ khí làm chủ. Cả đám đều dốc lòng tu luyện, tòa thành nội khí phân cũng thay đổi. Cái tỳ quay người liền rời đi. Mấy ngày này, Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á ba vị thần cấp cường giả đều là không ngừng tu luyện, hy vọng có thể lại đề cao một chút thực lực. Mà ba khác, Tái Tư Lạc, Địch Lị Á, Hắc Lỗ đều là tại luyện hóa thần cách. Thế nhưng là người nào muốn, Lâm Lôi tại Tây Viên bên trong tu luyện dĩ nhiên là không ngừng. Dòng dã một tháng thời gian, Lâm Lôi dĩ nhiên là không có từ Tây Viên bên trong ra một lần. Mà Long Huyết Thành bảo bên trong những người khác, căn bản không dám nghịch lại Lâm Lôi mệnh lệnh, chỉ có thể thế nào chờ đợi. Ốc Đốn, Cái Tỳ, An Khoa, Bố Đặc mấy người bọn hắn sóng vai từ luyện võ chàng đi trở về. Áo Lợi Duy Á một kiếm, vô cùng đơn giản liền phóng ra một đám cường giả A. Hiện tại, thật đúng là đủ đau đầu. Cái Tì mở miệng nói ra. Ốc Đốn bọn hắn cũng gật đầu. Áo Lợi Duy Á một kiếm, toàn bộ Ngọc Lan đại lục đều nghiêng trời lệch đất. Võ Thần, Đại Tế Ti bọn hắn trở về, chỉ sợ đều phải trợn tròn mắt. Cái Tì cười nhạo nói, thật đúng là lưỡng đại đế quốc đều không có. Hắc Sa cũng cười nói, chờ bọn hắn trở về, đến lúc đó vẫn là phải cùng ca ta bọn hắn cùng một chỗ thương lượng, giải quyết hiện tại khốn cảnh. Ốc Đốn có chút chờ mong nói ra, nhiều người dễ làm sự tình, mặc dù Võ Thần, Đại Tế Ti bọn hắn cũng là hạ vị thần, mà dù sao đạt tới hạ vị thần cũng rất lâu, vẫn còn đế lâm, bản thể càng là thần thú. Nếu như một đám hạ vị thần liên thủ, còn có thể đứng vững gót chân, chỉ có thể chờ đợi, vẫn còn hơn một tháng, Võ Thần bọn hắn cũng đều trở về. Ốc Đốn nói ra, hy vọng tại chúng thần mộ địa bên trong, Võ Thần bọn hắn cũng có đột phá. An Khoa trịnh trọng nói ra, nếu như không có đột phá, chính là Võ Thần bọn hắn trở về, phải chăng địch nổi cái kia áo gia văn, còn khó nói. Bọn hắn ngay tại đàm luận bên trong, bỗng nhiên một đám người đều dừng lại, trước mặt bọn hắn xuất hiện một người mặc dày đặc trường bào trung niên nhân. Trung niên nhân này trên mặt mang vẻ tươi cười. Ngươi là ai? An Khoa quát hỏi. Mục Ba. Ốc Đốn nhướng mày. Lần trước Mục Ba tới, Ốc Đốn hay là gặp qua đối phương mặt. Hắn chính là cái kia thần cấp cường giả Mục Ba. An Khoa bọn hắn cũng có chút kinh ngạc. Ngày nào Mục Ba tới, An Khoa bọn hắn cũng không có nhìn thấy. Chỉ là về sau nghe nói Mục Ba sự tình, biết rõ có Mục Ba thế nào một cái thần cấp cường giả mà thôi. Ốc Đốn, Mục Ba trên mặt vẫn như cũ là nụ cười nhàn nhạt. Ta là tới gặp Lâm Lôi. Ca ta hắn hiện tại đang tu luyện. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Ốc Đốn lắc đầu nói. Ca ta ra lệnh, không có hắn cho phép. Không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy hắn. Ngươi đến thật không khéo. Ồ. Mục Ba trực tiếp phát ra khai thần thức, trong nháy mắt, hắn liền phát hiện ở vào Tây Viên bên trong Lâm Lôi. Khi hắn thần thức phát hiện cùng một thời khắc, Lâm Lôi cũng phát hiện Mục Ba. Là Mục Ba, có chuyện gì đến ta cái này nói đi. Mục Ba thân hình lóe lên trực tiếp về phía Tây Vườn bay đi. Cái này Mục Ba, Ốc Đốn lại là có chút tức giận. Ca ta không cho phép người khác đi vào quấy rầy. Hắn còn đi vào, Ốc Đốn lập tức về phía Tây Vườn chạy tới. Lâm Lôi cho Mục Ba thần thức truyền âm sự tình, Ốc Đốn cũng không rõ ràng. Rất nhanh, Ốc Đốn liền đến Tây Viên cửa ra vào. Cái kia đứng tại Tây Viên cửa ra vào thị nữ dĩ nhiên là hướng ra phía ngoài chạy. Ngươi chạy loạn làm gì? Ốc Đốn quát hỏi. Ốc Đốn đại nhân. Thị nữ kia lập tức hành lễ. Lâm Lôi đại nhân phân phó, để cho ta chuẩn bị rượu ngon, món ngon, hắn muốn chiêu đãi khách nhân. Long Huyết Thành bảo Tây Viên, Lâm Lôi tiên sinh, bội phục, ngắn ngủi thời gian, ba người các ngươi liên thủ vậy mà liền giết chết ba mông đặc. Mục Ba tán thán nói, cái này ba mông đặc thế nhưng là hạ vị thần đỉnh cấp cường giả. Mặc kệ là linh hồn phương diện hay là bình thường công kích đều là cực kỳ mạnh. Lâm Lôi cười một tiếng, nhìn Mục Ba một chút. Mục Ba tiên sinh, ngươi lần này tới không biết có chuyện gì, còn xin nói đi. Lâm Lôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mục Ba mỉm cười nói, ta tới là trợ giúp Lâm Lôi ngươi. Giúp ta? Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc nhìn xem cái này Mục Ba. Chính mình cùng cái này Mục Ba, nói đến cũng không có gì giao tình thâm hậu. Lần trước hắn liền nói với mình có quan hệ thần khí tin tức. Cũng bởi vì cái này, Lâm Lôi mới có thể chuyên tâm cảm thụ tử huyết nhuyễn kiếm. Kết hợp tử huyết nhuyễn kiếm, tinh thần lực, phong chi áo nghĩa, sáng chế ra phong khinh ngâm. Nói đến, không có cái này Mục Ba nhắc nhở, chính mình còn chế không được. Phong khinh ngâm, ta tình huống bây giờ xác thực rất tồi tệ. Khó nói, Mục Ba tiên sinh nguyện ý giúp ta cùng nhau đối phó ngoại địch. Lâm Lôi hỏi, ta cũng không có cái năng lực kia. Mục Ba cười nói, ta tới là đem bây giờ Ngọc Lan đại lục bên trong xuất hiện những cái kia thần cấp cường giả một chút tình báo nói cho Lâm Lôi ngươi. Lâm Lôi đáy lòng nhịn không được một trận cuồng hỉ, đối cái kia hủy đi hoàng cung áo gia văn, Lâm Lôi cũng không biết lẫn nhau thực lực sai biệt, mới không dám động đậy. Vậy ta trước hết cảm tạ Mục Ba tiên sinh, còn xin Mục Ba tiên sinh nói cho ta kỹ càng tin tức. Vô cùng cảm kích, Lâm Lôi trịnh trọng nói ra. Mục Ba cười nói, Lâm Lôi tiên sinh, không cần quá cảm kích. Ta làm như vậy cũng chỉ là giao Lâm Lôi tiên sinh ngươi người bạn này. Chỉ cần Lâm Lôi, ngươi cho là ta Mục Ba là bằng hữu của ngươi, vậy ta làm đây hết thảy cũng liền đáng giá. Mục Ba nụ cười rất chân thành. Lâm Lôi cũng không nghĩ nhiều cái này Mục Ba đến cùng có cái gì mắt. Ít nhất, bây giờ người ta đang giúp mình. Mục Ba tiên sinh tự nhiên là bằng hữu của ta. Mục Ba, ngươi còn xin nói đi. Đặc biệt là cái kia áo gia văn. Lâm Lôi truy vấn, Mục Ba gật đầu nói ra. Trước lúc này, Lâm Lôi, ta trước nói cho ngươi. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam có một tòa thành trì. Tên là Thanh Hỏa Thành. Cái này Thanh Hỏa Thành thành trung ương, thực ra chính là cái kia bị phong ấn không gian chi môn. Bởi vì cái này không gian chi môn, ước vạn năm, ngẫu nhiên hay là sẽ mở ra. Cái này thành trì, cũng là qua ba đạt vị diện ngục giam, phồn hoa nhất một tòa thành trì. Thanh Hỏa Thành, là qua đạt vị diện trong ngục giam ngũ đại vương giả một trong. Người xưng Thanh Hỏa, cường giả kiến tạo, áo gia văn. Tại Thanh Hỏa trong thành nên tính là tương đối nổi danh một cường giả. Hắn thực lực tại Thanh Hỏa trong thành cũng coi như tương đối lợi hại. Đạt đến trung vị thần cấp độ. Mục Ba nói đến đây, Lâm Lôi không khỏi cắn răng một cái. Trung vị thần, tạm thời, chính mình là đối phó không được hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.